Chương 356, quân mộ nhan tính là gì? Thi Lam Lăng sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cách lấy cánh cửa sảnh, ánh mắt gắt gao rơi vào quân mộ nhan trên mặt, trong mắt tràn đầy ghen ghét cùng không cam lòng. Nguyên lai nữ nhân này không phải hạ nhân, mà là cái kia thanh nhi trong miệng cầu dẫn đế minh quyết y lìa sư. Mị y quân mộ nhan hử, là cái cao cấp y lìa sư lại như thế nào không biết luyện đan, sẽ không luyện dược, chỉ là y lìa sư coi như lợi hại hơn nữa, nhiều lắm là cũng chỉ có thể trị bệnh cứu người. Chỗ nào như chính mi nhờ, luyện chế ra tới đan dược thiên hạ vô song. Không những có thể trị liệu, càng có thể phụ trợ võ giả tăng cao tu vi. Huống chi, bây giờ nàng Thi Lam Lăng tuổi còn trẻ đã là thiên cấp trung giai. Vô luận dung mạo, thực lực, địa vị, đều sẽ không thua cho nữ nhân này. Đế Minh Quyết bây giờ đối nàng ôn nhu che chở, cũng bất quá là nhìn nàng dung mạo xinh đẹp, xem như một cái đồ chơi mà thôi. Giống Đế Minh Quyết cao như vậy cao tại thượng nam nhân, chỗ nào là một cái đồ chơi có thể xứng đôi, cuối cùng sẽ có một ngày, quân mộ nhan sẽ bị chơi chán, sẽ bị vứt bỏ. Cuối cùng sẽ có một ngày, đế quân hiểu ý biết đến, chỉ có nàng mới là thích hợp hắn nhất, mới có thể xứng với hắn. Quân mộ nhan tính là gì, nàng có thể luyện chế đế quân cần nhất cửu khiếu kim đan sao? Vừa nghĩ tới cửu khiếu kim đan, Thi Lam Lăng con mắt liền lại phát sáng lên. Hàn Dạ gặp nàng chết sống không chịu đi, không kiên nhẫn đang muốn tiến lên đem nhân tu mở cách. Đã thấy Thi Lam Lăng đột nhiên tiến lên một bước, thanh âm ôn nhu ân cần nói, đế quân, Lam Lăng đột nhiên nhớ tới, liên quan tới cửu khiếu kim đan, ta có chuyện quên nói với ngài. Vừa vặn lúc này, Đế Minh Quyết cùng mộ nhan cơm cu nở dê đã ăn xong. Đế Minh Quyết tự tay dùng vải xoa xoa mộ nhan khỏe miệng cùng tay, mới lôi kéo nàng đứng dậy. Nghe vậy, ánh mắt không khỏi chiều Thi Lam Lăng trông đi qua. Thi Lam Lăng đối đầu nam nhân cặp kia thanh lãnh tinh xảo con người, kia trương tuấn mỹ vô song mặt, hô hấp lập tức có chút gấp rút. Thanh âm cu nở dê có chút cả lầm, đế quân, cửu khiếu kim đan dược lực phi thường bá đạo, dù là tiên thiên chi cảnh võ giả phục dụng, đều có thể sẽ có tổn thương. Ngài phục dụng thời điểm, làm ơn phải cẩn thận, tốt nhất là để Lam Lăng theo hầu tại ngài bên người, nếu là vạn nhất có biến cố gì. Lam Lăng làm đàn sư cùng y lìa sư, cu nở dê tốt cứu trợ một hai. Đế Minh Quyết nghe vậy, nhíu nhíu mày, buông lỏng ra mộ nhan tay. Cổ tay khẽ đảo, vừa mới Thi Lam Lăng cho hắn hộp gấm xuất hiện tại lòng bàn tay. Hộp gấm mở ra, bên trong cửu khiếu kim đan ẩn ẩn tản mát ra một cô mát lạnh mùi thuốc. Có điểm giống là đàm linh hoa mùi thơm, lại tựa hồ so đàm linh hoa nhiều thứ gì. Tại mọi người nhìn chăm chú, Đế Minh Quyết cầm lấy đan dược đưa vào trong miệng. Thi Lam Lăng trong mắt đột nhiên bắn ra vẻ hưng phấn. Ha ha, nàng quả nhiên đoán không sai. Đế quân chân chính cần chính là, đối với hắn chỗ hữu dụng nữ nhân. Quân mộ nhan coi như dung mạo lại vũ mị lại như thế nào, nàng có thế như mình đồng dạng luyện đan sao, có thế tại đế quân tu vi đột phá bên trên cho nàng trợ giúp sao, một cái chỉ có bề ngoài, không còn gì khác nữ nhân, như thế nào cùng mình tranh. Thi Lam Lăng vừa nghĩ, một bên dẫn theo váy đi ra phía trước. Hàn Dạ đưa tay ngăn lại nàng tới gần. Lại bị Thi Lam Lăng lạnh lùng nhìn thoáng qua, ngươi không gặp đế quân đã ăn vào cửu khiếu kim đan sao? Nếu không có ta canh giữ ở bên cạnh, cửu khiếu kim đan dược lực phản vệ, ngươi đảm đương nô y sao? Hàn Dạ không có buông tay cho qua, mà là ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng một cái. Nụ cười kia quả nhiên là không nói ra được châm trọng, thậm chí có thể nói là thương hại. Thi Lam Lăng nhướng mày, đang muốn quát lớn. Đột nhiên, phát sinh trước mắt một màn, để nàng đống nhiên trừng lớn mắt, há to mồm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thân môn ngủ ngon tấu chương xong.